chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1861, miêu nữ. Có thể là vừa tốt ta tại nàng văn phòng đi, Vương Đại Đông có chút xấu hổ nói ra, dù sao hắn một đại lão gia đi giúp muội tử mua băng vệ sinh. Xác thực dễ dàng khiến người ta hiểu sai. Ta liền nói Đại Đông ca không thể nào là như thế người. Manh manh, ngươi nhìn, ngươi hiểu sai đi. Đường quả tức giận chừng hàn manh manh liếc một chút. Cũng không nghĩ một chút nhìn. Vương Đại Đông là thân phận gì? Nếu như hắn thật muốn những vật kia, cần phải ăn cướp a. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay. Chỉ sợ một đống lớn nữ nhân thì tranh nhau chen lấn cho hắn đưa tới. Cái gì sóng toa, phân cái kia tia, mộng na, tia, vớ nhãn hiệu, trai ái mộ, Evan, quần lót, quần nhãn hiệu, nguyên vị, mang máu, cái gì không có a? Còn không phải sao, Vương Đại Đông mới từ tô ánh trong văn phòng đi ra không bao lâu. Thì có muội tử lặng lẽ đưa tia, vớ cho hắn, cái này cũng coi như... Lại còn có muội tử muốn trực tiếp thoát cho hắn. Hàn manh manh ngẫm lại cũng đúng vậy a. Nhìn xem trong bộ môn những nữ nhân kia phản ứng liền biết. Miệng thảo luận lấy Vương Đại Đông đến cỡ nào biến thái. Cỡ nào xấu, có thể chính mình lại hận không thể thoát. Quang, đưa đi lên cửa. Hàn manh manh là có chút manh manh. Ngây ngốc, có thể lúc này đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Gương mặt bên trên hiện lên một vệt sắc mặt ửng đỏ. Nếu thật là nàng hiểu lầm Vương quản lý, vậy cũng quá mất mặt nha. Nàng vậy mà ngay trước người ta mặt đem vớ vớ quần quần đều cho cởi ra. Cái kia, manh manh tiểu thư, ngươi vì sao lại có nghĩ như vậy pháp đâu? Chẳng lẽ ngươi trước kia bị người ăn cướp qua? Vương Đại Đông có chút buồn bực hỏi. Không, không có, là các nàng nói Vương quản lý ngươi là. Hàn manh manh vốn là muốn nói thật là nói, có thể Vương Đại Đông thế nhưng là thi nghiên người cầm lái. Nếu như nàng nói, có thể hay không đối tiêu thụ bộ bọn tỉ muội không tốt. Sau đó tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, các nàng nói ta cái gì? Nói ta thích đoạt nữ nhân tia. Vớ, Vương Đại Đông sạm mặt lại, mẹ nó. Hắn coi như khẩu vị nặng hơn nữa, cũng không có nặng đến trình độ kia a. Manh manh, ngươi làm sao ngốc như vậy? Những nữ nhân kia rõ ràng là sợ ngươi cướp đi trong lòng các nàng ưa thích người, mới cố ý bôi nhọ Đại Đông ca. Đường quả bạch hàn manh manh liếc một chút. Cái kia, Vương quản lý muốn không ngươi lưu đi xuống ăn cơm đi. Ta mời ngươi ăn cơm, coi như cho ngươi bồi tội. Hàn manh manh cuối cùng khẽ cắn môi nói ra. Vương Đại Đông nhìn thời gian, không nhìn không biết, xem xét giật mình, vậy mà nhanh 5 giờ đồng hồ, lão bà đại nhân đều nhanh muốn tan ca, hắn vậy mà còn ở bên ngoài sóng. Cái kia, không, ta phải về nhà đây. Vương Đại Đông cười cự tuyệt, đối với hai nữ gật gật đầu, không sai, sau đó xoay người rời đi. Nhìn lấy Vương Đại Đông tiêu sái rời đi bóng lưng, Hàn manh manh triệt để là tin tưởng Vương Đại Đông thật là một cái chính nhân quân tử. Đại Đông ca khẳng định muốn đi tiếp Lâm Tổng tan ca. Ai, dạng này nam nhân, cả một đời, cũng rất khó đụng phải mấy cái đi. Đáng tiếc, người ta đã kết hôn. Hàn manh manh có chút thất thần, Vương Đại Đông mới vừa từ trong thang máy đi ra. Chính là ngoài ý muốn nhìn đến ở 708 gian phòng nữ nhân phí sức dắt lấy nhất đại túi rác rưởi. Tựa hồ muốn đi ném rác rưởi, Vương Đại Đông một bên tiểu chạy tới, vừa nói, ta tới giúp ngươi. Nữ nhân quay đầu, phát hiện là Vương Đại Đông, lập tức liền giống như là chấn kinh mèo con, nhanh chóng muốn phải thoát đi, có thể không biết sao túi rác quá nặng. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Cuối cùng, dứt khoát vứt bỏ trong tay túi rác. Nhanh chóng chạy đi, nhìn lấy nữ nhân bóng lưng. Vương Đại Đông càng thấy quen thuộc. Hắn lần thứ nhất nhìn đến nữ nhân, đã cảm thấy nữ nhân có chút quen thuộc. Có thể trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi đến cùng chỗ nào quen thuộc. Khả năng này là mình nhận biết người. Trực giác nói cho Vương Đại Đông, hắn cùng nữ nhân này nhận biết. Vương Đại Đông đuổi theo. Huy, chúng ta có biết hay không a? Vương Đại Đông một bên truy, một bên hô, nếu như đối phương không biết hắn, lại làm gì vừa thấy được hắn liền chạy đâu? Hắn dài đến cũng không dọa người a. Nữ nhân căn bản không để ý tới Vương Đại Đông, bay chạy mau, thế nhưng là, có thể là quá khẩn trương, không cẩn thận lệch ra đến chân, ngay lúc sắp té ngã trên đất, Vương Đại Đông cũng không lo được kinh hãi thế tục, tốc độ trong nháy mắt thi triển ra, trong chớp mắt đi vào nữ nhân bên cạnh, một thanh đỡ lấy đối phương phía sau lưng, bởi vì nữ nhân đã hướng về sau nghiêng cũng không ít, các loại Vương Đại Đông tiếp được nàng thời điểm, nàng chẳng khác nào là nửa nằm tại Vương Đại Đông trong ngực. Nữ nhân vốn là mang theo kính dâm, có thể ngã xuống thời điểm, kính dâm bị xuất phi tại trên mặt đất, Vương Đại Đông cúi đầu, rốt cục nhìn đến nữ nhân trong mắt con ngươi, khi thấy nữ nhân trong mắt con ngươi lúc, Vương Đại Đông nhất thời thì kinh ngạc đến ngây người. Nữ nhân bối rối theo Vương Đại Đông trong tay tránh thoát. Sau đó nhanh chóng nhặt lên mặt đất kính dâm. Sau đó khập khiễng hướng về cửa thang máy chạy tới. Thẳng đến nữ người thân ảnh biến mất. Vương Đại Đông đều còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bởi vì, hắn nhìn đến đôi mắt kia. Không hề giống là nhân loại ánh mắt. Vì cái gì nói nữ nhân trong mắt con người không phải nhân loại ánh mắt đâu. Đó là bởi vì, nàng trong mắt cũng không phải nhân loại như thế hình tròn. Mà chính là hình bầu dục, dựng thẳng hình bầu dục. Tựa như là, mắt mèo, một người, làm sao có thể mọc ra mắt mèo đâu. Chẳng lẽ là phát sinh cơ nhân biến dị? Lời giải thích này ngược lại là nói thông được. Dù sao thế giới to lớn. Không thiếu cái lạ, đừng nói là mọc ra mắt mèo, liền xem như mọc ra ba con mắt người đều có. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Vương Đại Đông chính là thoải mái, nữ nhân trong mắt con người chỗ lấy trưởng thành mắt mèo. Có thể là bởi vì đột biến gen đi, trách không được trước đó trong phòng nữ nhân không có mang kính dâm thời điểm. Không dám nhìn hắn mặt, hẳn là sợ hãi bị hắn trông thấy đi. Vương Đại Đông nhìn qua nữ tử rời đi phương hướng, trong lòng có chút đồng tình, dài một song mắt mèo, tại trong sinh hoạt đã định trước sẽ bị làm thành dị loại. Cho nên mới muốn đội mũ, dùng khăn quàng cổ bao vây lấy chính mình, còn muốn mang kính dâm, dùng cái này, đến phòng ngừa bị người phát hiện, chỉ là Vương Đại Đông có chút nghĩ không thông là... Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy nữ nhân hội là mình nhận biết người đâu? Tính toán, mặc kệ, Vương Đại Đông lắc đầu. Không nghĩ nhiều nữa, hiện tại lớn nhất trọng yếu vẫn là tiếp lão bà đại nhân tan ca. Bồi tiếp chính mình lão bà ngoan mới là thật. Miêu nữ cái gì cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Chỉ muốn đối phương không uy hiếp được xã hội yên ổn là được. Bất quá nhìn đối phương nhu nhược kia bộ dáng, đoán chừng cũng không tạo được cái uy hiếp gì, cũng không biết cái này mọc ra mắt mèo nữ nhân tướng mạo như thế nào. Vương Đại Đông đột nhiên lại có chút ý nghĩ kỳ quái lên. Muốn là cái mỹ nữ lời nói, lại phối hợp dạng này một đôi ánh mắt quái gì. Chậc chậc, chỉ sợ rất nhiều nam nhân đều muốn làm đi về nhà đi. Cưới nàng là không thể nào. Dù sao không ai sẽ đi cưới một cái quái vật, nhưng nếu như chẳng qua là khi làm chơi sủng, cái kia tuyệt so là vạn kim khó cầu a. Dù sao đầu năm nay, tốt nhiều nữ nhân cố ý mang mắt đẹp đóng vai miêu nữ thỏ cô nàng. Đây chính là trời sinh miêu nữ lang đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,